Chiến thần bất bại, chương 3592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ai ngờ được Tiêu Chính Văn trong thế tục lại là lực lượng mới xuất hiện có thể một mình đánh bại đám người Tư Mã Lôi và Khổng Tề Thiên. Lúc đầu gia tộc Aizen Joro tự cho rằng mình đánh giá cao Tiêu Chính Văn quá. Nhưng đến lúc này cuối cùng họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Tiêu Chính Văn. Giết, Tian vung kiếm thiên tử trong tay. Đánh về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này không trung tràn ngập sát khí như thể đại dương dội sóng liên tục. Aizen Joro, các người đúng là làm hổ thẹn hoàng tộc quá đấy. Càng không xứng làm hoàng tộc của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn cười khẩy. Sau đó chân bước vào hư không. Một con rồng cực lớn xuất hiện dưới chân anh. Lúc này những người bình thường ở thế tục đang xem Tiêu Chính Văn chiến đấu đều cực kỳ tôn kính nhìn Tiêu Chính Văn. Chân đạp đầu rồng, quanh người có khí màu tím vây quanh. Đây không phải là uy nghi cả Đông Đế trong truyền thuyết sao? Đông Đế chính là Đế Tuấn, cũng là thần vương vạn cổ. Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã trở thành sự tồn tại như thần vương rồi sao? Lẽ nào cậu Tiêu đã có được thánh huyết Đế Tuấn? Lý Chính Đạo nhíu mày khó hiểu nói. Người thật sự truy đuổi thánh huyết Đế Tuấn là Võ Anh Hào mới phải chứ? Sao Tiêu Chính Văn có thể lấy được? Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại mang đến ảo giác cho Lý Chính Đạo. Như thể Tiêu Chính Văn chính là Đế Tuấn. Không, Tiêu Chính Văn chưa lấy được thánh huyết Đế Tuấn. Đây chắc hẳn có liên quan đến Quy Chân. Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được cấp bậc Quy Chân. Chu Trấn Long như có điều suy nghĩ nói. Đối mặt với Holland và Tian mà Tiêu Chính Văn lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nếu không bất ngờ thì Võ Anh Hào chắc đã lấy được thánh huyết Đế Tuấn. Chỉ cần thánh huyết Đế Tuấn không rơi vào tay người khác thì thế tục và Hoa Quốc có tương lai rồi. Còn Holland và Đề Trấn. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Phá, đứng trước đòn tấn công của Tian. Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Một luồng sóng khí xuất hiện đỡ lấy một kiếm của Tian. Thấy đòn tấn công đó bị Tiêu Chính Văn dễ dàng chặn lại. Tian không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cách biệt giữa ông ta và Tiêu Chính Văn không chỉ là một sao. Mặc dù ông ta chưa dùng hết sức chỉ dùng 60% sức lực. Nhưng một kiếm này cũng đủ để giết chết Tư Mã Lôi. Quả nhiên cậu có vấn đề. Tian híp mắt, nghiến răng nói. Vấn đề, nói ra thì gia tộc Aizen Joro các người mới có vấn đề chứ nhỉ. Cách chương.